Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1261. Hạ Hàm mặt vội vàng đón anh Châu, tuy nhiên lại bị Châu Thanh đẩy ra, cứ tưởng nhặt được báu vật. Không ngờ lại chẳng có ích gì. Hạ Hàm mặt trực tiếp bị hành động của Châu Thanh làm cho giật mình. Đứng im không nhúc nhích được. Hôm nay mệt quá, ngày mai nói tiếp. Tình Ôn hiện tại của Châu Thanh rõ ràng là đài truyền hình muốn chơi anh ta. Nhưng anh ta vẫn không thể cự tuyệt. Bởi vì đắc tội Đường Ninh cũng không còn nơi nào khác để đi. Hạ Hàm mặt rất muốn giúp đỡ Châu Thanh. Nhưng sau khi lấy điện thoại di động ra, cô ta không tìm được ai để nhỏ giúp đỡ. Chính Cự Tình đã cho cô ta tất cả. Nhưng bây giờ lại quay lại từ đâu? Hóa ra sau khi rời khỏi Cự Tình, cô ta thực sự chẳng là gì cả. Vì vậy, cô ta chỉ có thể nhìn Châu Thanh đóng chặt cửa. Một mình ở trong phòng khách buồn bực. Nghĩ đến đây, Hạ Hàm mặt cảm thấy mình phải làm gì đó cho Châu Thanh. Vì vậy ngày hôm sau, cô ta trực tiếp xông vào phòng làm việc của lão giám đốc. Thư ký của lão giám đốc không ngăn cản được. Nhưng lão giám đốc đã trực tiếp bảo thư ký lui ra. Tôi muốn biết, giám đốc tại sao phải tra tấn Châu Thanh. Anh ấy không sai, mà anh ấy còn có tài. Không nên bị chôn vùi trong việc chạy tin tức. Hạ Hàm mạt, nếu cô đã bước vào văn phòng này rồi, ngày hôm nay cô phải gánh chịu hậu quả. Tôi nghĩ trong lòng cô nhất định phải rất rõ ràng. Giám đốc đặt bút trên tay xuống, nhìn Hạ Hàm mặt nói. Nói đến đây, tôi cũng có thể nói thật với cô. Cả cô và Châu Thanh đều quá coi trọng bản thân rồi. Trên đời này không có quá nhiều chuyện đều hợp tình hợp lý. Cô nghĩ Châu Thanh nên thế nào? Đó là suy nghĩ của cô. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân cô. Cô cho rằng anh ta đúng, không có nghĩa là anh ta thực sự đúng. Cút ra, chỉ vì những gì hôm nay cô làm, Châu Thanh sắp trở thành trò cười rồi. Hơn nữa, dù sao cô cũng không muốn làm người dân chương trình phát thanh. Cho nên cái miêu nhỏ của chúng tôi không tiếp Phật lớn như cô. Cô đến từ đâu thì trở về đó đi. Việc Hạ Hàm mặt làm ầm trên đài đã sớm bị mọi người biết đến. Tất nhiên cũng bao gồm cả Châu Thanh. Sau khi Châu Thanh nghe đến đây, anh ta chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tại sao Hạ Hàm mặt lại luôn làm việc theo cảm tính như vậy? Vì vậy, khi Hạ Hàm mặt vào nhà, Châu Thanh cũng không thèm suy nghĩ. Trực tiếp tát cô ta một cái. Cô nhìn những việc tốt cô đã làm đi. Tô công tác trong đài phát tán chuyện này rồi. Bọn họ đều đang cười nhạo Châu Thanh làm sao có thể lâm vào tình cảnh này. Hạ Hàm mặt choáng váng. Bởi vì cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Châu Thanh sẽ thực sự đánh cô ta. Hơn nữa, sau khi đánh nhau, tâm trạng cũng không có gì thay đổi mà trực tiếp ngồi trên sofa. Lắm nhảm về việc trong đài truyền hình. Anh đánh em. Đúng vậy, tôi đánh cô. Cô có thể trưởng thành chút không? Đừng lộn xộn làm tôi thêm loạn. Tôi hiện tại đã đủ loạn rồi. Châu Thanh lạnh lùng nói. Tôi đã đi đến bước đường này. Hiện tại còn bị đem ra làm trò cười. Có phải cô nghĩ rằng cuộc sống này không đủ thú vị? Hạ Hàm mạt, xem như tôi cầu xin cô. Chỉ cần ở nhà và không làm bất cứ điều gì. Đó là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi rồi. Hạ Hàm mặt hiểu được tâm trạng của Châu Thanh. Vì vậy cô ta không trách Châu Thanh về cái tát này. Ngược lại cô ta cảm thấy mình thật sự rất ngu ngô âu. Tuy nhiên, tát mới chỉ là bước khởi đầu. Gần đây, chị đã nghe rất nhiều chuyện cười về Hạ Hàm mặt. Em có muộn nghe không? Để dỗ dành Lâm Thiên. Chị Long đã kể cho Lâm Thiên nghe tất cả những âng tin tức mà chị ấy nhận được. Họ nói Châu Thanh và Hạ Hàm mặt sau khi trở về đài truyền hình nào đó. Một người bị sai đi chạy tin tức. Một người sẽ làm người dân chương trình phát thanh của đài. Cách chương.